Chương 29. Tập hợp lại. Trường Lập chỉ tay về phía Nhạc Dương, gật đầu cười khen. Thông minh. Rồi anh vén một vạt áo lên và nói: đây vốn là bộ đồ cấp cứu trên biển, đã được Đường Thọ cải tiến để trở thành một trang phục cấp cứu khi bị rơi từ trên cao xuống. Chiếc áo này của tôi thoạt nhìn thì có vẻ hơi bình thường, nhưng mà dày đến 8mm đó nha. Giữa hai lớp áo là một cái màng mỏng dạng tổ ong được cường hóa. Chỗ ống tay áo này là bình khí nén, vành đóng mở sử dụng kết cấu gần giống như là dây móc, sẽ có một cái vòng tròn để móc vào ngón giữa. Chỉ cần giơ tay lên thì cửa vành sẽ tự động mở, toàn bộ quá trình bơm khí có thể hoàn thành trong 5 giây. Sau khi bơm khí xong, áo sẽ hình thành nên hai túi khí. Cái lớp bên ngoài là một hình cầu lớn, bên trong là một hình cầu nhỏ hơn. Toàn thân người mặc áo sẽ được bao bọc trong cái hình cầu nhỏ này. Nếu ở bên dưới có trì dốc cỏ thì anh ta hoàn toàn có thể chịu được một cái lực tác động do rơi từ trên một cái độ cao khoảng 300m xuống. Còn nếu ở bên dưới là một dòng nước hoặc là bùn đất đó hả, thì dẫu có rơi từ cái độ cao cả nghìn mét xuống thì cũng không có thành vấn đề. Trương Lập liếm môi rồi nói tiếp: tôi có một suy nghĩ hơi táo bạo, đó là kết hợp thứ này với lại cái áo dơi, điều chỉnh lại một chút sẽ không có ảnh hưởng đến khả năng bay lượn trên không trung của chúng ta. Tay trái thì móc vòng điều khiển nè, dây móc ở tay phải, như vậy thì cái thiết bị bảo hộ trên không của chúng ta có thể coi là hoàn hảo được rồi. Nhạc Dương nói: nhét cái bình nén khí vào trong áo chẳng phải là quá phiền phức hay sao, mà chỉ có thể sử dụng được một lần. Nếu mà cải tiến để có thể gấp đi gấp lại, dùng nhiều lần như là dù á, thì sao hả? Trường Lập nói: ý của cậu là gấp lại cho vào trong ba lô ấy hả? Cũng được. Sao? Cái gì cũng được? Giọng của Lữ Kính Nam vang lên ngoài cửa. Giáo quan, giáo quan. Trương Lập và Nhạc Dương không hiểu có phải là đã quen rồi hay sao, mà vừa nghe thấy giọng của Lữ Kính Nam thì liền lập tức đứng thẳng người lên theo phản xạ. Lữ Kính Nam và Ba Tang, Xin, Vương Hữu lần lượt đi vào, căn phòng lập tức trở nên hơi chật chội. Mọi người trò chuyện thêm một lúc thì giáo sư Phương Tân xuất hiện trên màn hình máy tính. Mọi người làm ơn yên lặng một chút. Căn phòng trở nên im phăng phắc, chỉ nghe tiếng giáo sư Phương Tân nói: lần này tôi triệu tập mọi người tới đây là vì có một chuyện rất là quan trọng mà bản thân tôi không thể đưa ra quyết định được, nên muốn thương lượng với mọi người một chút. Trên màn hình xuất hiện một hình ảnh khác. Một ông già áo trắng, đeo kính hiện ra. Phía sau là một đống chai lọ thí nghiệm. Giáo sư Phương Tần giới thiệu: đây là tiến sĩ Bác Truyền Hùng, một người bạn già của tôi, chuyên nghiên cứu ngành hóa học cơ sở. Tiến sĩ Bác Truyền Hùng chào hỏi cả bọn, rồi lại nghe giáo sư Phương Tân tiếp tục nói: ở cái chỗ của tôi, tình hình nghiên cứu cái tấm bản đồ kia vẫn chưa có gì tiến triển lên. Vì chưa có đột phá gì, nên đang chú trọng cả vào cái tấm gương đồng. Sau khi nhận được chiếc gương, tôi đã lập tức liên lạc với một số chuyên gia, tiến hành phân tích âm thanh, ánh sáng và bằng dòng điện, và đã thu được một chút hiệu quả. Nè, mọi người xem thử đi, đây là cái bề mặt gương đồng dưới kính hiển vi điện tử. Một hình ảnh được phóng to, chiếm cả toàn bộ màn hình máy tính. Thoạt nhìn trông hơi giống như bề mặt tinh cầu chụp bằng máy ảnh trắng đen. Có chỗ lại giống như là núi lửa hình tròn trên mặt trăng. Lại có chỗ xuất hiện các mạch núi chia tách. Trương Lập hỏi: đây là cái bề mặt của cái tấm gương đồng sao? Giáo sư Phương Tân trong máy tính gật đầu. Ừ, đúng vậy. Đây là cái bề mặt tấm gương động đã được phóng to lên 100.000 lần, gần như là trơn nhẵn. Và trơn nhẵn là hai khái niệm khác nhau, cũng khá xa đi nha. À, gần như trơn nhẵn và trơn nhẵn. Ừ. Trắc Mộc Cường Ba liền lên tiếng. Nói như vậy, cổ nhân vẫn sử dụng nguyên lý chiết xạ trong quang học để tạo thành hình ảnh rồi. Giáo sư Phương Tần gật đầu nói. Ừ, đúng thế. Nếu trên cái tấm gương đồng này có ẩn chứa điều bí mật gì, thì cũng chỉ có thể bắt tay tìm kiếm theo hai cách. Thứ nhất là thông qua hoa văn và văn tự trên đó tìm kiếm thông tin ẩn giấu, hoặc chúng ta đã hết sức nỗ lực mà vẫn không có phát hiện ra được một điều gì đặc biệt. Văn tự cũng chỉ có mấy chữ đó, dường như khả năng có ý nghĩa ẩn chứa thật cũng không có nhiều nhận gì cho cam. Dù sao thì chúng ta cũng không có chuyên nghiệp được như những chuyên gia bên tôn giáo, đến họ mà còn không phát hiện ra được gì nữa cơ mà. Vì vậy cho nên chúng ta coi trọng việc tìm đầu mối theo cái cách thứ hai hơn, tức là theo hướng phản xạ tạo ra hình ảnh của cái tấm gương đồng. Có hai lý do khiến cho chúng tôi chọn cái cách thứ hai này để làm hướng nghiên cứu chính. Là vì thứ nhất, cái loại gương thấu quang này đã được sản xuất rất sớm từ thời Hán. Công nghệ chế tác của nó có lẽ đã tương đối thành thục. Trong thời kỳ Đại Đường và Thổ Phồn thông giao, người Tạng cổ hoàn toàn có khả năng nắm bắt được kỹ thuật này. Thứ hai là từ ý nghĩa cái quyển trục biểu đạt đó, có thể thấy rằng cổ cách vương đã dựa vào cái tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu để điêu khắc ra một vật rất lớn, mà nguyên bản của cái tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu là chỉ là một tấm gương đồng nhỏ, thì cái sự khác biệt về kích cỡ như vậy e rằng cũng chỉ là sự phản xạ và chiết xạ của tia sáng thì mới tạo ra được. Đồng thời, thông qua nghiên cứu quang học đã chứng minh được rằng cái bề mặt tấm gương này đích thực đã được xử lý đặc biệt. Dưới kính hiển thị điện tử, cái bề mặt của nó đã hiện ra những cái hoa văn lồi lõm có quy luật. Chúng tôi là dùng tia laser để quét bề mặt tiết diện của nó, phân tích bằng máy quang phổ màu. Kết luận đều nghiêng về hướng nó là một tấm gương thấu quang. Nhưng giáo sư Phương Tần nói tới đây thì tấm gương thấu quang liền bắt đầu xoay chuyển trên màn hình máy tính. Một chùm sáng đỏ chiếu lên mặt gương, góc độ giữa chùm sáng và mặt gương không ngừng thay đổi, mặt gương cũng không ngừng xoay chuyển. Kế đó, trên bức tường trắng dần dần có thay đổi, xuất hiện một hình bóng mờ mờ. Góc chiếu của ánh sáng thay đổi cùng với sự xoay chuyển của tấm gương, hình trên tường dần rõ hơn đôi chút. Nhưng nhìn thế nào thì cũng vẫn chỉ là một cái bóng mờ tịt. Rồi khi góc chiếu sáng và góc quay của mặt gương thay đổi, cái bóng mờ đang rõ dần lên lại từ từ biến mất. Cả bọn đang trố mắt ra nhìn, chợt kêu ồ lên một tiếng. Hình ảnh trên máy tính đảo ngược trở lại, dừng ở chỗ bóng mờ kia rõ nét nhất. Giáo sư Phương Tân nói, chúng tôi đã thử tất cả các góc độ chiếu xạ bằng các loại chùm sáng nhìn được và không nhìn được. Đây là hình ảnh rõ nhất mà chúng tôi cho đến thời điểm này có thể nhìn thấy. Còn khi dùng ánh sáng thường chiếu vào tấm gương này, mắt thường gần như không thể nhìn thấy được cái bóng mờ nhạt kia. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho khi mới nhìn vào tấm gương đồng, mọi người không có tìm ra được một cái điều gì khác lạ. Đầu của mọi người chụm lại một chỗ, chỉ thiếu điều chui cả vào trong màn hình máy tính. Nhưng nhìn mãi bức hình rõ nét nhất ấy mà vẫn không nhìn ra được là cái gì cả. Tựa như có nước chảy ở trên bờ tường. Ánh sáng, ánh đèn chiếu vào còn có cảm giác lấp lóa nữa. Giáo sư Phương Tân điều chỉnh lại hình ảnh lại gần rồi xa xa để mọi người nhìn rõ hơn chút nữa. Nhìn xa thì giống như là bút pháp tranh sơn thủy vẫy mực truyền thống của Trung Quốc, còn nhìn gần thì chẳng ra cái gì hết, cũng chẳng giống cái gì hết. Trác Bộc Cường bà lên tiếng: liệu có phải do cái khoảng cách nguồn sáng và độ sáng hay không hả? Giáo sư Phương Tân nói: những cái thứ ấy cũng đã thử hết cả rồi, không có hiệu quả. Đương nhiên, trước mắt chúng tôi đang nghiên cứu các hoa văn phức tạp ở cái mặt sau của tấm gương để xem có thể phát hiện thêm được cái gì không. Còn nữa, chúng tôi đã hỏi Vương Hậu về tình hình mà lúc anh ta phát hiện ra chiếc gương đồng này. Vương Hậu nói, lúc vừa tỉnh lại thì chỉ thấy một màn đen. Vô ý quờ quạng dưới đất thì chạm phải một vật tròn tròn, một mặt trơn nhẵn, một mặt gồ ghề, cảm giác giống như là chiếc gương. Lúc ấy cũng không có nghĩ ngợi gì, chỉ tiện tay bỏ vào trong ba lô. Ở đây có một vấn đề rất lớn. Trác Mộc Cường ba sực hiểu ra. À, ý của thầy giáo là chỉ sợ còn sót lại cái thứ gì đó à? Giáo sư Phương Tân gật đầu. Ừ, đúng thế. Còn nhớ hình ảnh trùng trùng điệp điệp trong Maya địa cung dạo trước mà tôi cho cậu xem hay không? Khi ấy người Maya đã gắn ngược tấm gương này lên đỉnh vòm thông đạo phía sau cánh cửa cấm kỵ. Nhưng mà Vương Hậu lại quờ được nó ở dưới đất. Nếu nói cái thời gian năm tháng đã khiến cho tấm gương đồng này rơi từ trên đó xuống, vậy liệu còn cái thứ gì khác cũng rơi xuống nữa hay không? Chúng ta đều không biết. Giờ chúng ta chỉ còn có cách tiếp tục nhờ chuyên gia nghiên cứu địa cung Maya xem có phát hiện ra thêm cái đầu mối gì ở đó hay không. Tuy rằng cái vụ nổ ấy có thể đã phá hủy tất cả, nhưng mà không chừng chúng ta vẫn còn một tia hy vọng nào đó. Nhạc Dương ủ rũ như trái bóng xì hơi. Nói như vậy, nếu chẳng may cái tấm gương đồng này không có hoàn chỉnh, vậy thì không thể chiếu ra cái tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu rồi. Trác Mộc Cường ba kích động nói. Nhưng mà địa cung Ahaz đã bị phá hủy rồi mà. Nhạc Dương cũng nói. Nếu đúng là vậy, thì lẽ nào chúng ta không thể nào phục nguyên tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu nữa hay sao? Giáo sư Phương Tân nói. Đã phân tích toàn diện rồi, nhưng vẫn không có bất cứ một kết quả nào. Giờ chỉ còn cái phương diện hóa học là chưa có tiến hành thí nghiệm thôi. Nhưng có điều, một khi tiến hành các thao tác hóa học, rất có khả năng sẽ gây cho tấm gương đồng này những tổn hại không thể phục hồi. Tôi hy vọng có thể nghe ý kiến của mọi người. Tiến sĩ Bác Truyền Hùng chỉ vào cổ máy sau lưng. Tôi đã sơ bộ phân tích tấm gương đồng. Đây rõ ràng là một tấm gương đồng mạ vàng. Nếu sử dụng cái phương pháp hóa học để mà xử lý, tôi có thể bóc đi một lớp trên cái bề mặt của nó. Các thiết bị và máy móc cần thiết đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Nếu mà mọi người biểu quyết thông qua thì có thể lập tức tiến hành ngay đó. Bầu không khí nhất thời trở nên trầm mặc. Không ai biết làm vậy rốt cuộc sẽ hiệu quả gì không. Nếu vô hiệu thì tấm gương đồng sẽ bị phá hủy, không thể nào phục nguyên được nữa. Chính vì thế mà giáo sư Phương Tân mới gọi mọi người tề tựu cả về đây. Giáo sư nói, Vương Hậu à, về mặt pháp luật thì tấm gương này là tài sản sở hữu cá nhân của anh. Ý kiến của anh hết sức quan trọng. Tôi nghĩ chắc anh cũng từng do dự trước cái chuyện này rồi phải không? Nhưng mà cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ cuộc. Bây giờ thì sao? Thử nói ra ý kiến của anh xem. Vương Hữu vặn vẹo hai bàn tay. Trước đây thì tôi không hiểu rõ về nó lắm, vậy nên không có dám tùy tiện thí nghiệm. Nhưng chẳng phải các vị đã nghiên cứu sự việc này một thời gian rất dài rồi hay sao? Theo ý của tôi, mọi người cứ dựa vào cái nhu cầu thực tế mà quyết định. Nếu tất cả đều tán đồng thì tôi cũng không có phản đối. Có điều, nếu không chắc chắn 100%, tôi nghĩ chưa có đến đường cùng thì chớ có nên tùy tiện hủy hoại nó thì tốt hơn đó. Giáo sư Phương Tần lại nói: Cánh Nam, còn cô, đây là cổ vật của tôn giáo đó, cô có ý kiến gì hay không? Lữ Cánh Nam nói: Thực ra mọi người trong giáo cũng đang nghiên cứu những cái điển tịch thời cổ, xem có phát hiện ra đầu mối gì mới hay không. Nếu mà phân tích theo góc độ lý tính thì tốt nhất vẫn là không làm tổn hại. Còn về việc người xưa có ẩn dấu gì dưới cái bề mặt của tấm gương này hay không, đúng là đã đặt ra cho chúng ta một vấn đề khó. Giáo sư Phương Tần nói: Tôi hiểu suy nghĩ của mọi người. Kỳ thực tất cả đều cho rằng không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì vẫn cố gắng hết sức để giữ cho cái tấm gương này được hoàn chỉnh. Đúng vậy không? Thực ra lẽ nào tôi lại không nghĩ như thế cơ chứ? Có điều chúng ta đã sử dụng tất cả các phương pháp có thể sử dụng rồi, và thực sự là không có bất cứ một tiến triển nào. Nếu đúng là người xưa đã giấu cái bí mật ở bên dưới bề mặt của tấm gương thì sao? Không mạo hiểm một chút, vĩnh viễn sẽ không thể nào biết được cái chân tướng sự thật. Ý kiến của tiến sĩ Bác là chúng ta có thể bắt đầu từ ngoài rìa. Lần thí nghiệm đầu tiên sẽ khống chế ở mức làm tổn hại tấm gương dưới 1/1000. Toàn bộ trình tự đều tuyệt đối hợp lý và khoa học. Nếu muốn nói đến lý do, kỳ thực cả hai phía phản đối và ủng hộ đều có lý do riêng của mình. Ở đây chỉ là vấn đề có muốn liều một phen hay không mà thôi. Tôi trưng cầu ý kiến đa số, hy vọng mọi người có thể biểu quyết nha. Tôi tán đồng. Đường Mẫn là người bày tỏ thái độ đầu tiên, giọng rất nhỏ nhẹ nhưng rất rõ ràng, từng chữ một. Vấn đề chuyên nghiệp thì giao cho chuyên gia làm. Nếu đúng là đã nghĩ đến tất cả mọi cách rồi thì tại sao chúng ta không mạo hiểm thử một lần chứ? Chuyên gia có thể nghiên cứu đi nghiên cứu lại nhiều lần, nhưng chúng ta đã hết thời gian rồi. Chúng ta đã hết thời gian rồi. Tất cả cúi gằm mặt. Bọn họ đều hiểu rõ. Đúng vậy, thời gian của Trắc Mộc Cường Ba không còn nhiều nữa. Chỉ có Vương Hữu và Xin là lộ vẻ ngạc nhiên, không hiểu vì sao. Lữ Cánh Nam cũng nói: có thể thử một lần. Trương Lập và Nhạc Dương đồng thanh lên tiếng: Vậy thì thử đi. Ba Tàng thì nói: Tôi không có ý kiến. Giáo sư Phương Tân nói: À, vậy thì mọi người đều đã đồng ý. Vậy thì... Cốc cốc cốc. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Những người trong phòng giật mình kinh ngạc. Nơi này rất hẻo lánh, vốn là để tránh tai mắt nhòm ngó. Mọi người đều tụ họp ở đây hết sức bí mật. Lo lắng nhất chính là bị người khác theo dõi. Nhạc Dương nhìn qua lỗ quan sát, lập tức mở cửa ra, lớn tiếng kêu lên: "Pháp sư A-la, đội trưởng Hồ Dương, hai người đã trở về rồi." Đội trưởng Hồ Dương cười ha hả nói: "Cuối cùng thì cũng về được đến nơi rồi. Cái việc mua bán này, đến là mệt. Nào, giúp tôi cầm ba lô đi." "Ồ, ở đây hết cả. Bộ đang mở cuộc họp à?" Trường Lộc nói: "Không phải, giáo sư Phương Tân nghiên cứu tấm gương đồng, chưa có phát hiện gì, đang chuẩn bị phân tích hóa học." Pháp sư Á La bước vào phòng, đặt ba lô xuống rồi nói: "Tấm gương đồng? Tạm thời đừng có thử nghiệm vội. Tôi nghĩ phía bên tôn giáo chắc đã có phát hiện rồi." "Hả? Gì hả?" Giọng của giáo sư Phương Tân trong máy tính vang lên. Tiến sĩ Bác vừa chuẩn bị bật thiết bị lên cũng vội ngừng tay lại. "Pháp sư Á La, đã có phát hiện gì vậy?" Pháp sư Á La nói: "À, vừa về đến La Sa, tôi liền nhận được tin của các vị trong giáo, nói một phần tấm bản đồ đã bị giải khai rồi. Cái tấm gương đồng dường như cũng có điều tương tự. Vì vậy tạm thời chớ có nên thực hiện bất cứ một thí nghiệm hóa học nào có thể gây tổn hại đến nó." "Một phần bản đồ đã được giải mã rồi ư?" Trắc Mộc Cường Ba vô cùng kích động. Pháp sư Á La nói: "Ừ, nhưng mà chỉ có một phần thôi. Các vị trưởng lão trong giáo đã đọc rất nhiều cổ thư cổ tịch, sơ bộ cho rằng những ký hiệu màu sắc khác nhau trên tấm bản đồ ấy là biểu thị thời gian." "Thời gian?" Giáo sư Phương Tân lập tức cho hiện lên màn hình tấm bản đồ mà ai xem cũng chẳng hiểu gì ấy. Pháp sư Á La nói: "Nè, trước tiên, những đường nét được vẽ bằng 5 màu khác nhau này có lẽ là chỉ thuyết ngũ hành truyền thống của Tây Tạng: thiết, mộc, thủy, hỏa, thổ. Còn cái những hình vẽ bên cạnh đường nét ấy, nhìn bề ngoài thì không hề có bất cứ quy luật nào, nhưng sau khi nghiên cứu kỹ thì các vị trưởng lão đã phát hiện ra, tưởng như không có quy luật, nhưng chúng lại có những quy luật nhất định. Những cái hình vẽ đó hoàn toàn có thể chia ra làm hai nhóm. Một nhóm ở gần những đường nét tô màu, nét vẽ thô ráp. Một nhóm thì cách những nét màu hơi xa một chút, nhưng mà nét vẽ tinh tế tỉ mỉ hơn. Nhóm hình vẽ thô ráp, bất kể biến hóa thế nào, tổng cộng chỉ có 12 hình khác nhau, chính là 12 con giáp. Tây Tạng thời cổ sử dụng lối tính thời gian 1 ngày 12 canh giờ. Nếu thêm vào ngũ hành âm dương, có thể ghi thời gian chuẩn xác đến từng phút. Dựa vào cái lý luận đó, các trưởng lão đã xem kỹ lại toàn bộ tấm bản đồ, phát hiện những cái đường nét như mạng nhện ấy, từ trên xuống dưới theo thời gian tăng dần. Hai nét khác nhau khoảng từ 2 đến 4 tiếng đồng hồ. Còn nhóm hình vẽ tương đối tinh tế sắc nét kia thì lại hoàn toàn không ăn nhập gì đến cái lý luận về thời gian này cả. Rất nhiều hình vẽ thậm chí còn chẳng hề có ý nghĩa gì. Rất có thể là một loại tranh trừu tượng. Hiện giờ các trưởng lão vẫn đang còn tiếp tục nghiên cứu. Dựa trên cái nghiên cứu về cái tấm bản đồ này, các trưởng lão cho rằng hoa văn phía sau tấm gương chắc cũng hàm chứa một điều gì đó, chứ không phải không hề có ý nghĩa như chúng ta đoán lúc đầu đâu. Sau khi nghiên cứu bản rập mặt sau của tấm gương, cuối cùng họ đã tìm ra được một cửa đột phá. Nhưng mà chúng ta lại cần lại tấm gương ấy. Giáo sư Phương Tần nghĩ ngợi giây lát rồi nói: Được, ngày mai tôi sẽ gửi cái tấm gương đồng về." Ông quay sang phía chiếc camera còn lại: "Ngại anh quá, thật là làm phiền cho anh, Truyền Hùng à." Tiến sĩ Bác nói: "Ôi, đâu có, tôi còn chưa có giúp gì được mà. Anh Phương à, bao nhiêu năm nay anh đã mấy lần vào Tây Tạng tìm chó. Không ngờ